Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1579, Phong ở sau người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút quyết định cuối cùng ghi bàn thành lít ăn mừng thời gian có chút dài, Voyager các cầu thủ một mực ở hướng trọng tài chính kháng nghị, nhắc nhở hắn chú ý thành lít ăn mừng thời gian, không nên để cho bọn họ lợi dụng ăn mừng tới trì hoãn thời gian. Đối với lần này trọng tài chính chỉ mình biểu nói cho bọn họ biết không cần lo lắng, hắn sẽ đem ăn mừng ghi bàn thời gian bổ tiến cuối cùng bù giờ lợi dụng thành lít ăn mừng cơ hội, Sevilla Voyager hoàn thành cuối cùng một lần thay đổi người. Dùng trẻ tuổi Argentina tiên phong Agustin Insua thay cho đội bóng tiền vệ trụ Victor Montero. Không có tiền vệ trụ, Sevilla Voyager sau vệ tuyến liền không thể không ở trong trận đấu đối mặt thành lít tấn công. Coi như đánh vào hiệp phụ cũng là rất bất lợi. Bất quá lúc này Sevilla Voyager nhưng không để ý tới lo lắng những thứ này. Bọn họ đầu tiên muốn ở 90 phút trong trận đấu sống tiếp mới có tư cách đi lo lắng 120 điểm đồng hồ tranh tài thế nào đá. Cùng lúc đó, đang chạy trở về bản thân nửa trận lúc thành lít các cầu thủ cũng nhận được đến từ ghế huấn luyện chỉ thị mới nhất. Toàn tuyến thu về, Hồ Lai ghi bàn lúc là 89 điểm đồng hồ ăn mừng 2 phút. Làm tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm, tranh tài thời gian thời cơ đã tiến vào phút thứ 90 đồng hồ. Cùng lúc đó, thứ tư quan viên tại chỗ bên giơ lên bù giờ bảng hiệu chữ số Ả Rập 6, ở trên bảng hiệu, nói cho tất cả mọi người trận đấu này bù giờ 6 phút. Trên khán đài thành lít người hâm mộ phát ra cực lớn hư thanh, bọn họ nhận vì cái này bù giờ quá lâu, 6 phút hoàn toàn có thể để cho Sevilla Voyager tiến cái cầu. Lấy thành lít người hâm mộ lập trường, bọn họ mong không được tranh tài trực tiếp ở chỗ này liền kết thúc, 1 giây bù giờ cũng không muốn có càng tốt hơn. Mà Sevilla Voyager người hâm mộ tắc phấn chấn, bọn họ phảng phất sống lại vậy, lần nữa hát vang hô hào, vì bản thân đội bóng góp phần trợ uy. 6 phút thời gian muốn nói nhiều kỳ thực cũng không nhiều, nhưng muốn nói thiếu. Trong lịch sử không thiếu cuối cùng 1-2 phút ghi bàn tiền lệ. Mới vừa cái này không phải có một có sẵn sao? Ở khoảng cách 90 phút tranh tài kết thúc cuối cùng 2 phút lúc Hồ Lai tiến cái cầu. Nếu Hồ Lai có thể, tại sao Sevilla Voyager không thể? Bổ giờ 6 phút đồng hồ, còn có thời gian, cũng còn có cơ hội. Sevilla Voyager không hề từ bỏ, bọn họ thừa dịp giao bóng cơ hội, hướng thành lít khung thành phát động mãnh liệt thế công. Bóng đá bị lái ra sau khi, liền bị trực tiếp chuyển hướng trước trận. Alvarez ở phía trước trận cùng Ben Griez tranh bóng bổng, không huyền niệm chút nào bị Griez nghiền ép, bóng đá ở trên đỉnh đầu hắn bị Griez đỉnh trở về. Cũng được chạy đến bóng đá điểm rơi khống chế cầu người là Sevilla Voyager trung tràng nòng cốt Pablo Becker. Alvarez thấy cảnh này sau, cuối cùng là thả chút tâm, đồng thời rơi xuống đất sau khi nhanh chóng chạy chỗ chuẩn bị phối hợp đội bóng tấn công. Becker ở nhận banh đồng thời, Morikawa Junpei liền vọt tới, người Argentina ở dừng bóng lúc thân thể hơi đi phía trái nghiêng, dường như muốn từ bên trái đột phá. Nhưng đây chỉ là giả thoáng một thương, hắn chân phải má ngoài đem bóng đá nhẹ nhàng phát phía bên phải bên, muốn tới cái biến hướng. Cũng ngay lúc đó, Morikawa Junpei phi thường quả quyết đặt chân sẻng gãy. Sẻng chính là Becker phát hướng bên phải bóng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu bị Morikawa Junpei xúc chặt chẽ vững vàng, lại bắn ngược bay về phía trung tràng, mà Becker tác đụng vào Morikawa Junpei trên người té ngã trên đất. Becker mất bóng, Morikawa Junpei chính xác phán đoán đến hắn động tĩnh, Nhật Bản bình luận viên hưng phấn hô to. Té ngã trên đất Becker giơ lên hai cánh tay, hướng bên cạnh trọng tài chính khiếu nại. Hắn cho là Morikawa Junpei một cước này xoạc bóng là phạm quy. Nhưng liền ở bên cạnh hắn trọng tài chính lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, xoay người chạy. Thành lít từ thủ truyền công, bị Morikawa Junpei xẻng đi ra bóng đá, vừa đúng rơi vào lui về Hồ Lai dưới chân. Bởi vì Sevilla Voyager đã toàn tuyến đặt lên, bọn họ nửa trận kỳ thực không còn mấy người. Mới vừa chạy về vòng tròn giữa sân Hồ Lai lúc này, là thành lít toàn đội cao nhất cầu thủ. Lasky cũng lui về đến Pete William vị trí, gần như đánh cho thành cái tiền vệ công. Đây là bởi vì Clark yêu cầu toàn đội co rút lại phòng thủ cho nên trận hình liền thu trở về. Bọn họ cũng không có cân nhắc qua còn phải ở cuối cùng thời khắc lại phản kích Sevilla Voyager. Nhưng bây giờ cơ hội phản kích vậy mà liền xuất hiện. Thành lít phản kích cơ hội. Vốn là gần như lui về đến hậu vệ biên vị trí Ismael Camara thấy cảnh này, cúi đầu cắn răng xông về phía trước. Hy vọng có thể nhanh chóng băng lên, để cho Hồ Lai có chuyền bóng mục tiêu, đem đòn phản công này đánh cho thành. Mặc dù hắn thể lực cũng đã không dư thừa bao nhiêu, nhưng hắn hay là đang cố gắng xông về phía trước. Lasky giống vậy ở sông về phía trước, hắn so Camara càng đến gần hồ lai, nhưng hắn người ở trung lộ, khoảng trống không bằng ở cánh Camara như vậy lớn. Vô luận là Camara hay là Lasky, bọn họ đang cố gắng khởi động sau khi cũng ngẩng đầu nhìn một cái hồ lai. Chỉ thấy hồ lai đã hoàn thành xoay người, mà ở trước người hắn chính là Sevilla Voyager trung vệ Arthur. Arthur phản ứng thật nhanh, cũng không có lập tức nhào tới cố gắng cắt bóng, ngược lại là đến rồi cái phanh gấp cùng hồ lai giữ vững một phi thường thích hợp khoảng cách. Khoảng cách này đã không gần đến để cho hắn bị hồ lai tùy tiện lắc qua, cũng sẽ không xa tới để cho hắn mất đi đối hồ lai khống chế. Arthur, xinh đẹp, Tây Ban Nha bình luận viên thấy vậy tán dương. Đấy là đúng, đừng trước tiên nhào tới ổn định hắn, kéo hắn, để cho bọn họ phản kích không đánh nổi. Ngoài ra cũng phải đặc biệt chú ý Lasky cùng Camara, hắn đang nói, hồ lai đã bắt đầu đi phía trước dẫn bóng. Đầu tiên tốc độ cũng không nhanh, chính là từ từ cỏ. Mà Arthur cũng chậm chậm lùi lại, cũng không mắc mưu ra chân. Cái khác Sevilla Voyager cầu thủ cũng đang nhanh chóng trở về thủ. Hắn đang vì mình các đồng đội tranh thủ thời gian, thành lít có cơ hội hoàn toàn giết chết tranh tài. Matthew Cox kích động nói, nhưng hồ trước phải bắt được cầu, làm sơ chờ đợi. Hắn lời còn chưa dứt đã nhìn thấy trước còn đang từ từ đi phía trước cọ hồ lai đột nhiên một cước đem bóng đá chuyến đi ra ngoài, chuyến đến rất xa. Cầu trực tiếp liền lăn đến Arthur phía sau trống rỗng nửa trận. Cóc sừng sốt một cái. Đây là chuyền bóng, còn là muốn qua người. Chuyền bóng, chuyền cho ai, trước mặt một thành lít cầu thủ cũng không có. Qua người, thế nào qua, dựa vào tốc độ, nhưng hồ lai không phải lấy tốc độ lớn trông thấy cầu thủ A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đang ở hồ lai đem bóng đá chuyến đi ra thời điểm Arthur cũng hơi có chút giật mình, dù sao hắn trước kia không nghe nói hồ lai dám như thế dẫn bóng đột kích. Nhưng là một kẻ ưu tú trung vệ, hắn hay là nhanh chóng phản ứng kịp xoay người trở về đuổi. Mọi người đều biết hồ lai tốc độ cũng không nhanh cho nên Arthur đối với đuổi theo hắn hay là rất có lòng tin. Hắn đồng thời còn đưa tay ra tính toán quấy nhiễu hồ lai. Nhưng ngay khi hắn như thế nghĩ thời điểm lại nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh này đột nhiên gia tốc. Hắn vươn đi ra tay bắt hụt, bởi vì qua ở ngoài ý muốn Arthur thậm chí còn lảo đảo một cái thế là bị hồ lai quăng phải xa hơn. Hồ lai đang dùng lực đem bóng đá chuyến đi ra ngoài sau khi chạy trước hai bước đem tốc độ của mình tận lực nhắc tới, liền đối với mình sử dụng không quá vừa chân giày bóng đá. Hắn hay là rất cẩn thận, không có trực tiếp sử dụng cái này đạo cụ sợ tốc độ lập tức nhắc tới phải quá nhanh, bản thân đem không cầm được ngược lại lộng khéo thành vụng. Dù sao hắn trước kia cũng chưa xài qua không quá vừa chân giày bóng đá, không biết cụ thể dùng là cái gì dáng vẻ. Sử dụng đạo cụ cũng không cần rất phiền toái tiến vào hệ thống không gian, chỉ cần trong nội tâm nghĩ một cái như vậy đủ rồi. Cái này bảo đảm hồ lai có thể ở trong trận đấu chính xác thời khắc sử dụng đạo cụ, mà không lại bởi vì sử dụng đạo cụ bỏ qua cơ hội. Trang bị không quá vừa chân giày bóng đá, hồ lai chỉ cảm giác phải thân thể của mình tựa hồ nhẹ nhàng một ít, cảm giác kia giống như là hắn ở thuận phong chạy bộ vậy, thân thể bị gió thổi không ngừng đi phía trước. Lại phảng phất trên mông bị người đạp một cước cả người liền vọt ra ngoài. Thế là đang ở Arthur cho là mình muốn đuổi kịp hồ lai thời điểm, hắn bị bỏ lại. Nhưng đây cũng không có nghĩa là vạn sự đại cát, bởi vì trừ Arthur, một gã khác Sevilla Voyager trung vệ Poyatos vốn là kéo ở Arthur phía sau, hiện tại hắn vừa đúng trở thành một đạo. Khóa an toàn, đang nghiêng tuyến hướng bị hồ lai chuyến đi bóng đá đuổi theo. Hoa, hồ lai, không thể tin nổi, hắn vậy mà dẫn bóng đột phá Arthur. Trời ơi, Thẩm Lãng kinh hô lên. Kỳ thực không riêng gì hắn, bên cạnh hắn thì Vô Ngân cũng trợn to hai mắt bị dọa đến nói không ra lời. Làm ở đội tuyển Olympic cùng đội tuyển quốc gia cũng làm huấn luyện viên qua hồ lai huấn luyện viên trưởng thì Vô Ngân nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hồ lai dựa vào tốc độ cưỡng ép đột phá phòng thủ cầu thủ. Hồ có cơ hội thế một đối một bất quá hắn đầu tiên muốn cướp ở Poyatos trước đem bóng đá khống ở Matthew Cox khẩn trương nói. Trên khán đài hai bên người hâm mộ đồng thời chế tạo ra động tĩnh cực lớn, thành lít người hâm mộ vì hồ lai hoan hô, Sevilla Voyager người hâm mộ đang ở suỵt hồ lai. Poyatos căng chân chạy như điên, nghiêng tuyến truy kích, hồ lai thời là thẳng tắp vọt lên, màu xanh lá cỏ trên da, hai bóng người sẽ tại bóng đá nơi đó gặp nhau. Trong bao xương, La Khải khẩn trương trừng to mắt, hắn không thể tin được hồ lai vậy mà lại dùng tốc độ tới giải quyết vấn đề. Hơn nữa giống như, còn không chậm, đây chính là toàn trận đấu phút thứ 92 đồng hồ A, hắn nào có như vậy thể năng, nào có tốc độ như vậy. Poyatos nhìn càng ngày càng gần bóng đá cùng với khóe mắt liếc qua trong xuất hiện bóng đen, hắn tung người nhảy một cái, cắn răng sẻng hướng bóng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở chân hắn sắp đụng phải bóng đá thời điểm, Hồ Lai so với hắn trước một bước đem bóng đá cho thọt đi. Hồ, Poyatos xúc cái vô ích còn thuận tiện dẫn tới Hồ Lai chân. Nếu như hắn sẻng lật Hồ Lai, như vậy hắn sẽ bị thẻ đỏ phạt xuống. Bất quá, Poyatos đã không để ý tới cái này, hắn đảo thà rằng bản thân bị thẻ đỏ phạt xuống, nếu như có thể ngăn cản Hồ Lai vậy. Hồ Lai thân thể một hụt chân, hai tay trên không trung quơ múa, xem ra có chút tức cười, lại ổn định thân hình. Hắn không có ngã xuống, chẳng qua là ở lảo đảo hai bước sau khi, liền lần nữa đuổi theo bị hắn vạch ra bóng đá. Lúc này Sevilla Voyager thủ môn Duric đã bỏ gôn đánh ra chạy tới giết. Mới vừa đuổi theo bóng đá Hồ Lai đột nhiên dùng đùi phải đá hướng bóng đá. Hắn ở phạt bóng cung đỉnh trực tiếp lốp bổng. Cái này sút gôn động tác quá mức đột nhiên, ở bắn trước cửa không có dấu hiệu nào, đánh ra Duric hoàn toàn không có phản ứng kịp. Hắn thấy được bóng đá hướng hắn bay tới thời điểm, cứ việc còn là muốn gắng sức nhảy lên, lại như cũ không thể thoát khỏi lực hút trái đất. Cả người hắn vẻn vẹn chỉ là nhón chân lên, đem cánh tay hướng lên vung ra. Hắn cảm giác mình giống như có thể mò tới cầu, bởi vì Hồ Lai chân này sút gôn độ cao không hề cao. Nhưng hắn cũng không có động phải, bóng đá liền từ đầu ngón tay hắn phía trên một chút xíu lướt qua. Hồ Lai, lốp bổng, hoàn thành lốp bổng Hồ Lai không ngừng bước cũng không quay đầu lại, xoay người thẳng chạy hướng khu phạt góc. Hắn phảng phất đã dự liệu được kết quả như vậy, còn không có chạy đến khu phạt góc thời điểm, liền nhảy lên làm ra bản thân mang tính tiêu chí ăn mừng động tác. Lúc này ở hắn phía sau bóng đá lướt qua tuyệt vọng Duric rơi hướng Sevilla Voyager không thành. Làm Hồ Lai trên không trung xoay người lại lúc hắn vừa đúng mắt thấy bóng đá lướt qua vạch cầu môn một màn kia. Nương theo bóng đá rơi vào khung thành, người khác cũng từ trên trời giáng xuống, hai chân dậm ở mềm xốp thảm cỏ bên trên. Lần này, thành lít người hâm mộ chưa kịp phối hợp Hồ Lai phát ra kia một tiếng sét. Nhưng cả tòa Paris World Cup sân vận động bầu trời, đã là sấm chớp rền vang. Hồ Lai đứng ở sân bóng bên trên, hơi cong lên phía sau phảng phất có một cái vô hình áo choàng ở cổ đãng. PS canh 3 xong, tồn cảo chỉ còn dư 2 chương, bắt đầu từ ngày mai, đơn càng 3 ngày, để cho ta tích lũy bản thảo. Quyển thứ 5 kết thúc quyển thứ 6 bắt đầu, không có tồn cảo giống như là không có tiền gửi vậy, tâm hoàng hết sức a cách chương.